Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, Sengoku cùng ba đại tướng vây công. Dâu trắng mặc dù dùng một kích liền đem Akainu đánh tan ra ngoài, nhưng là hắn sắc mặt của mình cũng không thấy tốt bao nhiêu. Tích lũy tháng ngày dưới thương thế, tình trạng cơ thể của hắn đã chuyển biến xấu đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vẻn vẹn cùng một vị hải quân đại tướng giao thủ liền để hắn cảm thấy lực có thua. Cái kia năm đó để toàn bộ thế giới nghe tin đã sợ mất mật dâu trắng, cuối cùng cũng bất quá là chỉ có một trái tim người bình thường. Theo niên kỳ càng lúc càng lớn, cũng nhất định phải dựa vào đánh sâu châm đến kéo dài sinh mệnh. Tất cả anh hùng đều sẽ có tuổi xế chiều thời điểm. Chẳng qua là tỉnh tỉnh mê mê ngoại nhân một mực đem phụng làm truyền thuyết bất hủ thôi. Dâu trắng tay phải đem S đao chuôi đao đứng trên mặt đất, đối toàn bộ Marineford quét nhìn một vòng. Mặc dù mình cùng Akainu đọ sức bên trong chiếm thượng phong, thế nhưng là cái khác mấy chỗ chiến trường thế cục nhưng không có lạc quan như vậy. Bị Aokiji chăm chú cuốn lấy Jozu, cùng Kizaru giao chiến Marco, còn có cái khác mấy vị phiên đội đội trưởng cùng hạm đội thuyền trưởng, không có chỗ nào mà không phải là bị hải quân tướng tá một mực kiềm chế. Mà Thất Vũ Hải mặc dù đều mang tâm tư, chưa toàn lực xuất thủ, nhưng dù cho như thế, sức chiến đấu của bọn họ cũng làm cho cuộc chiến tranh này cán cân nghiêng hướng hải quân không ngừng nghiêng. Trận này không chết không thôi chiến tranh cũng không có theo A được cứu mà có chuyển biến tốt, ngược lại càng diễn càng liệt. Băng hải tặc dâu trắng muốn lông tóc không thương toàn thân trở ra, quả thực là khó càng thêm khó. Dâu trắng vốn nên ngồi trong trấn chủ tính trung toàn cục Sengoku giờ phút này cũng không thể không đã gia nhập chiến trường. Chính là bởi vì biết rõ bắt giặc trước bắt vua điểm ấy, cho nên hắn quyết định xuất thủ trước đối phó dâu trắng. Là ngươi lão hồ ly này à, Sengoku. Dâu trắng nhìn đối phương, chúng ta đã hơn 20 năm chưa hề giao thủ đi, hôm nay là muốn ngăn lại ta sao? Tuế Nguyệt không tha người. Sengoku cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là cùng dâu trắng nhìn nhau. Hơn 20 năm thời gian vội vàng mà qua, bây giờ mặc kệ là ngươi ta, đều đã trở thành Tuế Nguyệt ăn mòn hạ lão hủ. Mà lần này để hải quân cùng hải tặc đặt mình vào trong đó vũng nước đục, nhất định có một kết quả. Kết quả này chỉ có thể là dâu trắng đoàn bại trận. Kho lạp lạp lạp rồi, dâu trắng cười to. Người làm tới hải quân nguyên soái sau khí phách đã viễn siêu lúc trước. Hắn nhếch miệng lên, bất quá ngươi có nắm chắc không? Chỉ có 50%, tại dâu trắng nhận biết bên trong, Sengoku luôn luôn là một cái hết sức cẩn thận người cẩn thận. Cũng đúng là như thế, trong miệng hắn 50% tỷ số thắng trên thực tế tối thiểu sẽ có khoảng 10%. Nói cách khác, dâu trắng đoàn muốn thắng được cơ hội thắng lợi nhất đủ không cao hơn 30%. Dâu trắng trong lòng cũng rõ ràng điểm này. Đối phương lấy A làm mồi nhử, điều động toàn bộ binh lực, bố trí đại cục, từ vừa mới bắt đầu, dâu trắng đoàn liền ở vào sân khách bất lợi. Muốn lật bàn tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Cho dù là hiện tại A được cứu trở về, nhưng hải quân lại há có thể từ bỏ ý đồ. Nếu như trận chiến tranh này có chỗ hy sinh mới có thể kết thúc, như vậy có thể dẫn đạo trận chiến tranh này kết cục, cũng chỉ có chính mình. Nghe cho kỹ, dâu trắng đoàn tất cả mọi người, nơi này liền giao cho ta. Lập tức rút lui, không được ham chiến. Đây là thuyền trưởng cuối cùng mệnh lệnh. Dâu trắng hướng phía Marineford trên quảng trường tất cả hải tặc hô lớn một tiếng. Ngay sau đó hai tay tụ tập run run chi lực, đồng thời hướng hai bên oanh ra. Sengoku, nếu ngươi cảm thấy có thể làm được, liền đến thử xem đi. Sóng chấn động làm cho cả Marineford lập tức bắt đầu kịch liệt lay động. Mặt đất lập tức như bị lưỡi cày hướng bốn phía vỡ ra từng đạo khe rãnh, hướng phía hòn đảo cuối cùng lan tràn. Không tốt, ngươi là muốn hủy Marineford, để trong này chìm vào biển cả, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Quyết không thể để ngươi đạt được. Sengoku sắc mặt đại biến, trong nháy mắt biến thành cao hơn 20 mét kim sắc Phật thân. Phật thân kim quyền bỗng nhiên đánh phía đối phương, sinh ra to lớn sóng xung kích lập tức đối mặt dâu trắng có hủy thiên diệt địa chi uy sóng chấn động. Song phương kinh thiên động địa đối xông để Marineford cái khác tất cả giao chiến đều ảm đạm phai mờ. Khí lãng một vòng tiếp theo một vòng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Hải quân tướng tá nhóm cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm nhận được vô tiền khoáng hậu cảm giác áp bách, là Sengoku nguyên soái cùng dâu trắng đại chiến. Nhưng là đáng sợ đến bực nào chiến đấu? Không được, xong đời, cả tòa đảo đều sẽ bị hủy đi. Lão cha, vừa đánh vừa lui Marco, Jozu, ây chờ tất cả dâu trắng đoàn hạ phiên đội đội trưởng giờ phút này lập tức trở nên tâm thần có chút. Không tập trung, Bucky mượn dâu trắng phát ra chấn động xung kích, thuận thế kéo ra cùng gặp khoảng cách, không còn ham chiến nhanh chóng rút lui. Mà gặp cũng bị đạo này sóng chấn động cách ra, bất đắc dĩ dừng bước, từ bỏ đối Bucky đuổi theo. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Sengoku cùng dâu trắng chiến đấu. Trầm giọng nói, muốn cùng thời đại làm một cái chấm dứt à, đây chính là lực lượng hủy diệt thế giới sao? Phu tử hình đài cái khác Doflamingo không đúng lúc cười lên ha hà. Như vậy mới phải chơi à, đúng không? Gekko Moria lảo đảo từ trong một vùng phế tích đứng lên, toàn thân vết thương chồng chất, hắn sờ sờ mặt bên trên vết máu, giận nói, Doflamingo, ngươi cái này hỗn đản là muốn nhìn chuyện cười của ta đi. Đáng chết, phu, Doflamingo hai tay đạn tuyến, ngươi thật đúng là chật vật a. Đầu tiên là bị mũ rơm đánh bại. Sau đó lại để cho toàn thế giới đều thấy được nay tấm không chịu nổi bộ dáng. Ngươi còn có cái gì mặt mũi tiếp tục làm vương hạ thất vũ hải đâu? Cứ như vậy biến mất trong cuộc chiến tranh này mới là ngươi kết cục tốt nhất a, Gekko Moria. Răng nanh cắn vào, ngươi cái này hỗn đản muốn làm gì? Phu, Doflamingo cuồng vọng cười to. Đương nhiên là tước đoạt ngươi vương hạ thất vũ hải thân phận. Thuận tiện ngay tại trận này trong hỗn loạn đưa ngươi ngay tại chỗ xử tử. Gekko Moria thái dương nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, vừa sợ vừa nghi nói. Đây là Sengoku mệnh lệnh sao? Không, là càng thượng tầng. Thoại âm rơi xuống, Doflamingo trong tay ngũ sắc tuyến không có chút nào lưu tình hướng đối phương vọt tới. Mà giờ khắc này ánh mắt của cả thế giới đều tập trung vào trực tiếp chiến tranh toàn bộ quá trình. Trên màn ảnh, dâu trắng kia vô cùng kinh khủng lực lượng rung động mỗi một cái người quan sát. Vô số bình dân thật sâu cảm thấy một tia vô lực tuyệt vọng. Cái kia chính là tứ hoàng lực lượng à. Dâu trắng, hắn chính là một thời đại ác mộng. Thật hy vọng cái này cơn ác mộng như vậy kết thúc. Sẽ không lại lưu đến hạ đệ nhất. Hải quân phải thua à. Chỉ sợ toàn bộ hải quân bản bộ đều muốn hủy trong chốc lát. Tiếp xuống thời đại nên đi nơi nào? Ngay cả duy nhất có thể phù hộ chúng ta hải quân đều đã như thế thất lợi. Mà cùng các bình dân, tuyệt vọng tương đối chính là các nơi trên thế giới vô số hải tặc kích động cùng phấn chấn. Nam Hải hải tặc, ha ha, hải quân bản bộ liền bị hủy. Về sau liền không còn có người có thể tổ chức chúng ta tiêu dao sung sướng. Đám kia đáng chết, Hải Âu. Tiếp xuống nhưng chính là chúng ta thời đại. Tây Hải hải tặc, các huynh đệ, hải quân đã không rảnh bận tâm chúng ta. Hôm nay chúng ta liền đem phía trước tòa thành kia trấn cướp sạch. Mặc kệ nam nữ, chỗ người nào chống lại toàn diện giết chết. Grand Line bên trên hải tặc, chúng ta liền vọt vào căn cứ hải quân. Giết biển chết quân, chiếm lấy Nuno thôn, ai cũng không quản được chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, Marineford quảng trường, Kim Cương Jozu. Khí thế của ngươi không đúng. Aokiji né tránh Jozu dồn sức đụng. Bàn tay tại Jozu trên cánh tay phật một thanh. Lập tức cái sau cánh tay mặt ngoài bao trùm bên trên một tầng miếng băng mỏng. Có đột phá đối phương vũ trang sắc bá khí điểm về sau. Aokiji thế công càng phát ra lăng lệ. Jozu hành động phút chốc bị một mực ngăn chặn lại. Mà một bên khác Marco cũng tại một cái do dự ở giữa. bị Kizaru dùng laser động đâm thủng thân thể. Bất quá cũng không nhận quá lớn thương thế. Hắn ngọn lửa màu xanh bao phủ tại bị xuyên thủng thân thể bộ vị. Dần dần khép lại, toàn lực ứng phó Sengoku cũng đang liều mạng ngăn cản lấy dâu trắng tiếp tục phá hư. Thế nhưng là quả chấn động công kích bản thân liền có được phạm vi lớn công kích. Cho dù là Sengoku, đối dâu trắng công kích sinh ra phá hư cũng là thúc thủ vô sách. Trợ giúp lão cha, nguyên bản định rút lui dâu trắng đoàn dừng bước. A còng một lần nữa hành động. Phản công quá khứ, đám này đứa nhỏ ngốc. Đối kháng Sengoku dâu trắng một quyền đem đối phương bức lui. Sắc mặt tức giận lớn tiếng gào thét. Dâu trắng đoàn, nghe cho kỹ. Ta ngay ở chỗ này cùng các ngươi tạm biệt. Mọi người nhất định phải bình an vô sự còn sống trở lại thế giới mới. Ta là thời đại tàn đảng. Nơi này đã không có ta có thể ngồi xuống thuyền. Ta đã lữ hành rất lâu. Cũng là thời điểm cùng hải quân làm chấm dứt. Chúng ta không thể vứt xuống lão cha. Cùng một chỗ trở về đi. Lão cha, tuyệt đối không được. Tuyệt đối không thể bỏ xuống đối với chúng ta ân trọng như núi lão cha. Hải tặc nhóm kích động lại 10 phần bất an thanh âm liên tiếp. Bọn họ cũng đều biết tiếp tục chiến đấu đi xuống. Toàn bộ dâu trắng đoàn có thể sẽ hủy diệt ở chỗ này. Thế nhưng là để dâu trắng một người đoạn hậu, bọn hắn lại thế nào nhẫn tâm làm được? Đám danh con, đi nhanh đi. Dâu trắng nhìn xem trên quảng trường hải tặc, trống rỗng vung ra một quyền. To lớn sóng xung kích đem Marineford trong sân rộng khoảng cách mở một đạo không thể vượt qua lạch. Trời, nhanh lên, theo lão cha nói mà làm theo. Lấy đại cục làm trọng, mấy vị dâu trắng đoàn phiên đội đội trưởng chịu đựng trong lòng mãnh liệt đau đớn cùng không bỏ, để bộ hạ nhao nhao lên thuyền, chuẩn bị rút lui. Ây, nhìn xem dừng bước lại ây. Luffy nhịn không được lên tiếng. Đi thôi, đại thúc quyết định, ta minh bạch, ta là sẽ không để cho lão cha cố gắng uổng phí. Ây khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, một cái hỏa quyền đem sau lưng hải binh đánh bay ra. Thanh mở nhìn về phía dâu trắng ánh mắt, sau đó hắn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không nói gì hướng lấy xa xa dâu trắng dập đầu một cái khấu đầu. Không cần nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ta cái này, lão ba nên được còn hợp cách à, ây rơi lệ không chỉ nghẹn ngào. Đương nhiên, kho lạp lạp lạp rồi, dâu trắng cười ha hả. Dừng tay đi, dâu trắng, không thể lại để cho ngươi không chút kiêng kỵ phá hư đi xuống. Bị đánh lui Sengoku lần nữa hướng dâu trắng bước tới. Cho dù là dâu trắng, đối diện vị này đối thủ cũ, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm ngưng kết. Rốt cuộc lộ không ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Cùng dâu trắng khác biệt, Sengoku từ đại tướng thăng đến nguyên soái về sau, liền một mực tọa trấn Marineford. Ngày thường phần lớn thời gian đều tại xử lý báo cáo văn kiện tình báo. Rất ít lại tự mình xuất thủ đối phó hải tặc. Cho dù là lâu dài sống an nhàn sung sướng để thực lực của hắn không còn năm đó đỉnh phong. Thế nhưng là so sánh vết thương chằng chịt dâu trắng, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thân thể gánh vác. Cùng Akainu dung nham cao phá hư bộc phát thức thế công khác biệt, Sengoku công kích lộ ra càng thêm cay độc. Toàn diện kiềm chế dâu trắng hành động, để cái sau rất khó có cơ hội lại đưa ra tay làm những chuyện khác. Niên kỷ bên trên thế yếu để cả hai thực lực đều có chỗ hạ xuống. Chỉ bất quá bởi vì địa vị cùng vị trí hoàn cảnh cùng các phương diện nhân tố khác biệt. Một cái hạ xuống đến hơi nhanh, một cái khác hạ xuống đến hơi chậm. Vào thời khắc này, bị Sengoku kiềm chế lại hành động dâu trắng bên cạnh một đạo tia sáng màu vàng hiện lên. Nhà tứ hoàng thật đúng là đáng sợ. Bất quá vẫn là từ bỏ dãy dụa đi. Kizaru sẽ không tiếp tục cùng rút lui Marco dây dưa, mà là trong nháy mắt dùng bát xích kính di động xuất hiện ở dâu trắng bên cạnh. Một đạo laser bắn về phía dâu trắng lại khó phòng bị ngực, lập tức đem nó xuyên thủng. Dâu trắng khóe miệng phút chốc tràn ra một đạo máu tươi. Hữu quyền đánh phía Sengoku, mà tay trái, S đao đột nhiên hướng Kizaru vung đi. nhưng kẻ sau một kích tức lui, biến thành vô số điểm sáng né tránh dâu trắng phạm vi công kích. Để lên sức chiến đấu cỡ này còn bắt không được ngươi. Thật đúng là quá tính sai. Aokiji áp chế cũng đánh bại Jozu về sau. Cũng phi tốc chạy tới. Cánh tay của hắn hướng về phía trước khẽ nhếch. Yêu yêu đọc sách hai đạo lộ ra hàn khí băng mâu trên không trung ngưng tụ thành hình. Bỗng nhiên bắn về phía dâu trắng. Dâu trắng vung hướng Kizaru. Ết đao còn chưa kịp thu hồi. Aokiji hai cước mâu cũng đã đâm xuyên lồng ngực của hắn. Từ sau lưng thấu ra. Băng lãnh hàn khí lập tức đem chỗ ngực máu cũng cùng nhau đông kết. Hắn lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Trên cánh tay nổi gân xanh. Dáng chống đỡ lấy đem. Ết đao hướng chung quanh quét ngang. Ép ra muốn chiến muốn lui Aokiji. Thấy tình thế phát động công kích Sengoku cùng không ngừng quấy giày Kizaru. Đối mặt cái này ba cái hải quân đỉnh tiêm chiến lực. Cho dù là dâu trắng cũng bị áp chế đến thở hồng hộc. Chỉ là giao thủ mấy hiệp. Đã rơi vào hoàn toàn thế yếu bên trong. Aokiji trên thân hàn khí văng khắp nơi. Đâm vào cốt tủy khối băng trực tiếp đem dâu trắng toàn bộ chân phải hoàn toàn đông cứng. Tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sẽ chỉ làm ngươi chết được càng thêm thống khổ. Dâu trắng, thật là không tầm thường. Còn có thể chống lâu như vậy sao? Thật là đáng sợ. Kizaru tiếp tục hững hờ dùng laser tại dâu trắng trên thân thông suốt mở một. Cái tiếp theo một cái cửa hang. Dâu trắng buông xuống. Ép đao, song tay nắm chặt, trong nháy mắt hướng phía hai bên phát lực. Hai bên không khí như bị tảng đá đập trúng pha lê chia năm xẻ bảy. Rời sông lấp biển sóng chấn động đem Aokiji cùng Kizaru đồng thời đánh tới. Hai người không dám khinh thường nhanh chóng thối lui ra một khoảng cách. Giảm bớt sóng chấn động truyền đến lực lượng khổng lồ. Mà dâu trắng phát ra chiêu này về sau. Tinh thần uể oải cầm cắm trên mặt đất. Ép đao trèo chống thân thể. Gấp cắn chặt hàm răng. Minh cẩu. Vào thời khắc này. Sau lưng một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Nhiệt độ cao nóng rực trong khoảnh khắc liền tới gần đã khó mà kế tục dâu trắng phía sau. Nương theo lấy một trận nỗi đau xé rách tim gan. Bụng của hắn bị xỏ xuyên một cái cự đại nóng rực cửa hang. Dâu trắng phốc một tiếng miệng lớn ho ra một ngụm máu tươi. Cố gắng trèo chống thân thể có chút cong xuống dưới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.